Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 50, ngoài ý muốn. Lâm thành thần miếu, thần đình, tên như ý nghĩa, thần ở đình viện, ở chỗ này không chỉ có lấy bốn mùa không tạ chi hoa, còn có một năm thường thanh chi thụ, bạch ngọc điêu trác mà thành đường, đơn giản trưng bày một thanh hoàng kim chế thành cái ghế. Nếu như không phải bạch ngọc đường cùng hoàng kim chỗ ngồi, dạng này bày thiết trí liền là một bộ nông dân ở giữa bộ dáng. Chỉ khi nào đổi thành bạch ngọc, hoàng kim về sau, hết thảy liền trở nên khác biệt. Một loại khiến thường nhân nhìn thấy về sau, liền không tự chủ được vì đó sợ hãi thán phục. Đặc biệt là đình viện đỉnh chóp, càng là khiến thường nhân xem xét liền bị nó tin phục. Bởi vì thật sự là quá hùng vĩ. Đình viện đỉnh chóp cũng không phải đám người thường gặp khai phóng thức, mà là bịt kín. Từ bên ngoài nhìn, cùng loại với mái vòm. Nhưng từ bên trong nhìn, thì là một cái bằng phẳng bầu trời sao. Không sai, đúng vậy, bầu trời sao. Đêm đen như mực không? Lấp lóe sao trời. Bầu trời đêm từ liên miên hắc chân châu khảm nạm mà thành. Lấp lóe sao trời thì là từng hạt kim cương. Bất luận kẻ nào đi đến nơi đây, đều sẽ bị mảnh này, bầu trời sao, hấp dẫn. Bất quá, đây chẳng qua là thường nhân. Đối với Tần Nhiên tới nói, cái này loại đơn thuần, không có bất kỳ cái gì, lực lượng, bày thiết trí. Vậy thì thật là bày thiết trí. Tần Nhiên ngồi ở kia trương hoàng kim cái ghế bên trong. Ánh mắt đảo qua một bên Tania cùng Hayden. Tania ngẩng đầu nhìn vùng tinh không kia. Hiển nhiên là triệt để bị nó hấp dẫn. Mà Hayden cũng không ngoại lệ. Cái nào sợ không phải lần đầu tiên tiến vào. Hayden khi nhìn đến phiến tinh không này lớn thời điểm, lần nữa hơi thất thần. Trên thực tế, thần đình làm chỉ cho phép lâm thành chi thần, đại tế ti ở bên trong. Số ít người tiến vào địa phương. Hayden lần thứ nhất lúc tiến vào, trực tiếp lăng thần nửa phút mới hồi thần lại. Vĩnh viễn không cần nghi vấn tập hợp toàn thành chi lực chế tạo địa phương. Địa phương như vậy, sẽ chỉ viễn siêu ngươi tưởng tượng xa hoa. Đối với như vậy lời nói, Hayden khi tiến vào thần đình, sát vậy thì lại có nhận thức mới. Bất quá, thân là táng dụng cụ xã phân tổng biên tập, Hayden là có khá xuất chúng năng lực. Ngay tại Tần Nhiên ánh mắt quét tới sau một khắc, vị này phân tổng biên tập tự hồi thần lại. Đồng thời, nhanh chóng thu liễm không nên có tâm tình. Miện hạ, nhờ ngài chảm giết lâm thành chi thần, quan hệ chúng ta tiếp thu toàn bộ lâm thành hết sức thuận lợi. Dựa theo phân phó của ngài, không có bất kỳ cái gì một người từ nơi này mang đi một ngọn cây cọng cỏ. Hayden cung kính hành lễ. Về sau, bắt đầu báo cáo chi tiết lấy. Vị này phân tổng biên tập, từ hắn bắt đầu hành động, đến hành động kết thúc lớn toàn bộ quá trình, đều một điểm không lọt nói ra. Làm không tệ. Tần Nhiên điểm một cái đầu, cũng không phải là qua loa, mà là thật tâm thật ý tán dương. Tần Nhiên hết sức rõ ràng, muốn làm đến lúc trước hắn chỗ chuyện phân phó, sẽ là khó khăn dường nào, mà Hayden lại làm thành. Dù là nó bên trong có lấy một số ngoài ý muốn, nhưng Hayden chỗ hiện ra năng lực lại là không thể nghi ngờ. Đồng dạng, táng dụng cụ xã ở lâm thành thế lực cũng tất nhiên là muốn siêu xuất hắn nguyên bản đoán chừng. Bất quá, đối với những này, Tần Nhiên lại không quan tâm. Tương phản, Tần Nhiên lần nữa cảm nhận được táng dụng cụ xã thành ý, đem giấu giếm thế lực toàn bộ bày ra, vì tự do. Đã không thể chờ đợi sao? Tần Nhiên âm thầm nghĩ đến. Miệng bên trong chậm rãi nói ra. Các ngươi làm được ta chuyện phân phó. Như vậy, ta sẽ cho cùng tương ứng hứa hẹn. Cảm tạ miện hạ ngài khẳng khái. Còn có, cái này đồ vật, ta cho rằng miện hạ ngài cần chú ý một chút. Hayden vừa nói, một bên từ nghi ngờ bên trong móc ra một cái quyển trục. Quyển trục kiểu dáng 10 phần cũ kỹ. Chế tác cũng hơi có vẻ thô ráp, có một loại cùng công nghệ hiện đại hoàn toàn khác biệt thô cuồng cảm giác. Đặc biệt là trọng lượng phương diện, càng là viễn siêu một số hiện đại bắt chước phẩm. Tần Nhiên cầm nơi tay bên trong, cảm thụ được hẳn là da trâu cùng đay cỏ hỗn hợp xúc cảm. ánh mắt lại nhìn về phía Hayden. Tần Nhiên biết rõ, cầm ra cái này quyển trục đối phương, tất nhiên là có tương ứng duyên cớ. Đây là ta ở neo gian phòng phát hiện, sử dụng chính là yêu ma thời đại cổ lão công nghệ. Bên trong văn tự chỉ có thể hiện ra một lần, sau đó, liền sẽ triệt để biến mất. Từ xuất hiện mới bắt đầu, nó bị các yêu ma dùng tại chiến tranh thời khắc, đến bây giờ, cũng không có thay đổi. Hayden giải thích nói, chiến tranh, chung quanh có dị động gì không? Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Đối với khắp cả Lâm Thành, trừ bỏ vị kia, Lâm Thành chi thần, chân tàng bên ngoài, Tần Nhiên cũng không có quá nhiều quan tâm, nhưng là cái này cũng không đại biểu. Tùy ý người nào đều có thể đưa tay ngả vào Lâm Thành tới. Tần Nhiên dạng này keo kiệt quỷ, cho dù là không thèm để ý đồ vật, đó cũng là đồ vật của mình. Ai muốn lấy đi những vật này, tất nhiên phải trả xuất cái giá tương ứng. Ta đã phái người điều tra toàn bộ thành thị cùng thành thị chung quanh có thể chỗ. Nếu quả thật, có người làm quỷ, ta nhất định sẽ đem bọn hắn bắt tới. Hayden ngữ khí nghiêm túc lại băng lãnh nói. Sát ý là rõ ràng. Rất hiển nhiên, vị này phân xã tổng biên tập là tuyệt đối không cho phép có người ở Lâm Thành làm loạn. Phải biết, đây chính là bọn hắn thật vất vả tranh tới địa bàn. Một khối thuộc tại địa bàn của mình. Ai muốn ở chỗ này quấy rối, ai liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Mời miện hạ đem chuyện này giao cho ta. Hayden lần nữa khom người nói. Tần Nhiên điểm một cái đầu. Từ hoàng kim ghế dựa bên trong đứng bắt đầu. Vừa đi vừa nói. Vị kia, Lâm Thành chi thần, chân tàng ở đâu? Xin ngài đi theo ta. Hayden thi lễ. Quay người liền hướng về một bên hành lang mà đi. Lần nữa trở về tới thần miếu đại sảnh. Máu tươi đã sớm bị quét sạch sẽ. Đồng thời, rơi xuống đủ nhiều hương liệu đến khu trừ mùi máu tươi. Tòa kia thuộc về Lâm Thành chi thần, pho tượng từ lâu bị dọn đi. Cho nên, Tần Nhiên liếc mắt liền thấy được thông hướng thần miếu chỗ sâu nhỏ cửa. Cửa bên trên có khóa. Khóa lại có lấy bị đánh chặt dấu vết. Vừa mới lưu lại cái kia loại. Chìa khóa nơi này chỉ có Lâm Thành chi thần, đại tế ti vốn có. Những cái kia tế ti muốn đi vào nơi này chỉ có thể là bạo lực mở khóa. Bất quá, dạng này vang động lại kinh động đến neo. Tiếp theo, một trận đại chiến phát động. Ẩn tàng cực sâu neo xử lý tất cả kẻ ham muốn. Nhưng tự thân cũng bị thương nặng mà chết. Ở Tần Nhiên nhìn thấy khóa cửa lúc, Hayden liền nói. Khi nhắc lên vị kia, Lâm Thành chi thần, đại tế ti neo lúc. Vị này phân xã tổng biên tập trên mặt hiện lên một vòng cực kỳ thần tình phức tạp. Đã từng nhất là chơi chẽn đối thủ. Ở lúc sắp chết lại làm ra nhất để cho mình bội phục sự tình. Bất cứ người nào đổi lại là Hayden, chỉ sợ đều sẽ có vẻ mặt như vậy đi. Tần Nhiên hơi hạm trước, cũng không nói lời nào. Chỉ là dùng ánh mắt đảo qua chung quanh. Đồng thời ra hiệu Hayden mở cửa. Cạch, lại kiên cố khóa. Đối mặt với thích hợp chìa khóa, cũng sẽ bị mở ra. Lấy xuống tòa tử Hayden lập tức lui đến một bên. Mà cái kia phiến môn, thì tự hành mở ra. Lập tức, ánh sáng 5 màu liền từ khe cửa bên trong bắn xuất. Hoàng kim, bảo thạch trải tại hành lang bên trong. Một chút không nhìn thấy đầu. Dù là Hayden là táng dụng cụ xã phân tổng biên tập, cũng chưa bao giờ thấy qua tình hình như vậy. Hắn hô hấp trì trệ, nhưng lập tức vị này phân tổng biên tập liền cúi xuống đầu. Thông qua đơn giản mệnh lệnh, liền đoán được Tần Nhiên là cái gì tính cách về sau. Đối phương cũng không hy vọng bị Tần Nhiên hiểu lầm, nhưng vượt quá Hayden dự liệu là, Tần Nhiên sau đó một khắc vậy mà xoay người rời đi. Sải bước, không chút nào dừng lại, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.